gạch nối. Tạ ơn Chúa, hôm nay bạn mình ngủ lại nên mình dùng mày nó tai chuyện cho mọi người này, mình lại sắp thi rồi nên bận ơi là bận, mọi người thông cảm cho mình nhé. Cách chương.